Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ông thầy tiến nhanh về phía trước, dang rộng cái áo pháp của mình ra như để đón hai vong hồn vào bên trong áo. Rồi kèm theo đó là tiếng gọi của cả hai đứa đang ngơ ngác ở trên bờ kia nhanh chóng ra đây quân tâm lưới quanh mình. Ông kêu hai người thả đồng xu rồi đốt hết vàng mã đi sau đó trở về. Những người dân đang chờ đợi ở nhà thì vô cùng nóng lòng, cứ đi đi lại lại. Ông thầy cũng không cất công quá nhiều để thu phục những hồn ma kia, vì chúng vốn dĩ cũng chỉ là những kẻ đáng thương do số phận nghiệt ngã mà mới phải tìm đến bước đường cùng. Ông thầy ngồi nói chuyện. Lý do để hai vong hồn kia làm thế cũng chỉ để cho mọi người để ý tới hai đứa đã chết với một con mắt đầy thảm thương. Lý do thằng bé kia mất là cũng do nó có một phần đã tiểu bậy lên ngôi mộ của hai đứa trong lúc đi cùng ra ngoài xem đám ma. Điều này thì khó có thể tránh khỏi vì đã đắc tội như vậy. Một người lên tiếng. Mọi chuyện bây giờ thì thầy cũng đã giải quyết xong rồi. Nhưng còn người kia bị điên thì sao? Người đó cũng còn có gia đình mà chăm lo. Hơn thế nữa, anh ta cũng chỉ tìm hiểu thôi, chứ không quá đáng như vậy chứ. Ông thầy cũng gật đầu đồng ý với ý kiến này, bèn nói với mọi người nhanh chóng đưa cái người điên đó ra bên ngoài để ông ta xem. Mọi người cũng mau chóng làm theo, đưa người đàn ông bị điên lúc trước do đi xem xét những âm thanh kỳ lạ kia phát ra, rồi sau đó gặp chuyện đến bây giờ toàn thân điên điên dại dại, không còn nhớ mình là ai nữa. Người đàn ông kia được đưa ra, mồm không ngừng nói những tiếng kêu cứu, cầu xin tha mạng một cách sợ hãi. Ông thầy sờ vào gáy của kẻ điên đó, ấn mạnh vào, làm cho gã lăn xuống đất. Tiếp theo đó, ông ta lấy một nén nhang lớn đốt cháy, rồi hơi xung quanh người của tay đó, mồm không ngừng đọc những tiếng phạn. Chẳng ai hiểu gì, mắt không ngừng rời khỏi những động tác mà chính ông thầy này đang làm. Sau một hồi chật vật vã cả mồ hôi, cái áo mà ông thầy mặc cũng ướt sũng cả lên. Ông thầy uống một ngụm nước, rồi khẽ lau những giọt mồ hôi trên trán, sau đó nhìn từng người rồi bảo. Bây giờ mọi chuyện cũng đã xong rồi. Giờ mọi người chẳng cần phải lo lắng nhiều nữa đâu. Cứ chăm sóc tốt, rồi cho anh ta uống nước gừng, tầm mấy ngày sau là sẽ tỉnh mà thôi. Với lại mọi người cũng nên thông cảm, mọi chuyện của hai đứa nhóc kia thì không phải như gia đình chúng nó nói. Như thế tội nghiệp người chết. Gia đình thì cũng không để ý gì tới chúng nó nữa, nhưng mà tình làng nghĩa xóm thì vẫn còn đó. Những ngày rằm mùng 1, mọi người nhớ đến cúng bái cho hai vong hồn bất hiu quạnh. Mọi người nghe xong thì cũng vâng dạ, dù gật đầu cảm ơn ông thầy. Ông thầy không còn nhận tiền công của mọi người, mà chỉ xin chút hoa quả về làm lộc mà thôi. Vốn liếng có bao nhiêu mà mọi người gửi cho ông thì ông xin tặng hết lại cho gia đình mới có vợ và con mất kia, đỡ gánh nặng cho họ. Người dân cũng nhờ những nhà sư về khâm niệm cho mọi chuyện nhanh chóng được khép lại, cầu siêu cho những vong hồn sớm được đầu thai chuyển kiếp, dân làng lại trở về với cuộc sống yên bình thường ngày. Hai đứa nghe xong rồi đấy, giờ đi ngủ đi, tranh lắm chuyện ở đây, muộn lắm rồi đấy. Bà kết thúc câu chuyện rồi giục chúng tôi đi ngủ. Hai thằng quay ra nhìn nhau. Tuy rằng tôi cũng cười cười đáp lại thằng Trinh, nhưng câu chuyện vừa xong khiến cho tôi nổi cả gáy ốc lên. Người mẹ của thằng nhóc kia cũng thật tội nghiệp. Cũng chỉ vì thương tiếc đứa con quá mà lao mình xuống dưới dòng sông để rồi cũng đành tiễn biệt trần thế. Cánh cửa được đóng lại, cả gian phòng cũng tối om như mực, không còn nhìn thấy được bất kỳ điều gì nữa. Tôi cũng ngáp dài một cái rồi chìm vào trong màn đêm. Sau một ngày đầu về quê cũng khá là mệt mỏi. Sáng hôm sau, tôi được gọi dậy sau tiếng gọi của bà. Toàn thân uể oải, tôi ngồi lên trên bàn thì đã ngửi thấy một mùi bánh thơm phức mà bà làm cho vào buổi sớm. Mải miết ngồi ăn uống một cách ngon lành. Bà dặn Trinh hôm nay đi lấy củi cho bà, tôi cũng xung phong đi theo cùng với thằng em mình. Hai anh em ra bên ngoài ven sông, nhìn những đống củi được chặt từ những cái cây chất thành nguyên cả một đống mà cứ thế khuôn về. Tôi nhìn xuống dòng sông hiền hòa này, dòng nước yên tĩnh lặng lặng trôi chảy về một hướng mà tôi thì hơi có cảm giác gì đó sợ sệt. Hơn thế nữa là hôm qua tôi cũng suýt chết đuối ở đấy nên không có muốn nán lại lâu mà nhanh chóng giục thằng em đi về nhà. Hai anh em vác củi vào cho bà rồi quay ra nghịch ngợm lung tung. Chúng tôi đuổi nhau rồi chạy quanh nhà tránh ra đường để bà khỏi kêu. Bên nhà tôi sáng nay cũng có mấy bà họ hàng sang nói chuyện, cũng khá là đông. Anh nhìn tôi cũng kêu giống bố, làm cho tôi chỉ biết cười rồi gãi đầu. Bữa trưa lại tiếp tục, thằng Trinh lại kéo tay bà rồi giục tiếp. Bà ơi, tối nay bà kể tiếp cho bọn con nghe nhé. Qua chưa có sợ lắm, nhưng anh Phú thì con thấy cũng sợ sợ rồi đấy. Tôi nhìn mặt nó rồi lớn tiếng. Tao mà phải sợ á? Mày hơi nhầm đấy. Có mà cái dạng mày sợ thì có. Cuộc đấu khẩu của hai anh em tôi cũng chưa có dừng lại, rồi nó chỉ kết thúc sau khi thằng Trinh nó nói câu chốt hạ. Thế ai nay em rủ ra sông bắt tí cái mà đã rút lui về sớm thế? Cũng không thể phủ nhận được là nó nói đúng. Tôi cũng không có chủ động lắm trong cái vấn đề này, vì tôi vẫn còn sợ, ngay cả khi trời sáng như này, nhưng nó chẳng có chút gì làm cho tôi ăn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net